Xuyên sách chi phù mộng tam sinh. Chương 172, hậu tục 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tô Tử Ngưng dần dần buông xuống chuyện kia, Tần Mặc Hàm trong lòng cũng yên tâm không ít. Đối với nàng mà nói, Tô Tử Ngưng vui vẻ mới là trọng yếu nhất. Tàng Phong Viện 10 năm một lần thi đấu lại muốn bắt đầu. Trải qua hơn 100 năm phát triển, bây giờ Tàng Phong Viện tổng cộng chia làm 8 học viện. Mỗi học viện phân ra 3 cấp, dựa theo tu vi đẳng cấp phân chia. Ngoại trừ 5 hệ công pháp được tách ra, còn có luyện đan, luyện khí, phù trận. Bởi vậy tỷ thí cũng không đơn giản chỉ có tu vi, còn thi đấu nhiều nội dung khác. Người chiến thắng đồng dạng sẽ có tư cách nhập Bắc Xuyên cùng thí luyện chi địa của các tông môn. Nguyên bản chỉ có Tần gia, Tiêu gia cùng Bách Mạch Tông nguyện ý đưa người đến Tàng Phong Viện làm lão sư. Bây giờ các tông phái khác cũng có chút hối hận muốn đưa người vào. Nhưng Tàng Phong Viện yêu cầu càng phát ra nghiêm ngặt, nhu cầu lão sư cũng giảm mạnh. Lạc gia rất nhiều trưởng lão đều không thể đi vào, làm cho cả Lạc gia đều có chút kiềm chế. Lúc trước bọn hắn từng nghĩ đưa người ra ngoài thì tương đương với bỏ đi. Lại quên một điều, tỷ thân làm lão sư sẽ không thể can dự việc riêng trong tộc. Nhưng một khi gia tộc thật sự gặp nạn, ra mặt giúp đỡ chính là Tàng Phong Viện. Cơ hội này rất là khó được. Đến mức Tàng Phong Viện cơ hồ các lão sư đều muốn bồi dưỡng đệ tử giỏi, vì tương lai kế thừa vị trí mà tiến hành chu bị. Đã phải bảo đảm an toàn, lại muốn giữ vững tính công bình, gánh không nhẹ. Bởi vậy Tô Tử Ngưng cùng Tần Mặc Hàm liền một mực tại Tàng Phong Viện xử lý chuyện này. Chỉ là qua mấy ngày, Tần Mặc Hàm liền phát giác rất không thích hợp. Tô Tử Ngưng thế mà lại mệt rã rời. Mấy ngày nay đích xác bề bộn nhiều việc, nhưng nàng tương đối đau lòng nàng dâu, một mực không có để Tô Tử Ngưng quá cực khổ. Lại nói tu vi nàng ấy đã đến bực này, mệt rã rời cơ hồ là không thể nào. Bởi vì cách lần kia dung hợp tinh huyết đã mấy tháng vẫn một mực không có động tĩnh. Tần Mặc Hàm trong lúc nhất thời căn bản không có nghĩ đến. Chỉ là nhìn bên cạnh Tô Tử Ngưng mệt đến không muốn dậy, nàng không khỏi trong lòng lo lắng. Tần Mặc Hàm chống đỡ thân thể, tay vuốt ve sườn mặt Tô Tử Ngưng. Tử Ngưng, rất buồn ngủ sao? Tô Tử Ngưng con mắt đều không có trợn, chỉ là nhu nhu đáp một tiếng. Hàm hồ nói, ân, rất buồn ngủ. Tần Mặc Hàm chau mày. Ngoại trừ buồn ngủ, nàng nhưng có chỗ nào không thoải mái? Tô Tử Ngưng nghe ra trong lời nàng lo lắng, miễn cưỡng mở mắt, liền là muốn ngủ, không có chỗ nào không thoải mái. Tần Mặc Hàm trong lúc nhất thời lại nghĩ tới Kỳ Sơn lần kia lưu lại tai họa ngầm. Nhưng đều đi qua lâu như vậy, chẳng lẽ còn có tổn hại nàng không có phát hiện? Càng nghĩ càng thấy hoảng loạn, nàng liền tranh thủ đem linh lực thăm dò vào cơ thể Tô Tử Ngưng. Cẩn thận kiểm tra một lần, huyết mạch không có vấn đề, thức hải cũng không có. Chỉ là, nàng vậy mà tại phần bụng Tô Tử Ngưng phát hiện một linh thể có sinh mệnh ba động. Mơ hồ không rõ lắm, mới đầu còn sững sờ. Sau đó nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên đem linh lực thu hồi lại, kém chút phản phệ chính mình. Tay nàng đều đang phát run, con mắt bởi vì kinh hỉ mà có chút trợn to, trên mặt lộ ra nụ cười có chút ngốc. Thật sự có, thế nhưng, kinh hỉ qua đi lại là lo lắng. Cái này tiểu liên tử cùng tình huống lúc trước có chút khác biệt. Coi như 3 tháng, làm sao trước đó một điểm phản ứng đều không có. Bây giờ đột nhiên liền dằn vặt lên. Hiểu rõ Tô Tử Ngưng là hoài thai, Tần Mặc Hàm trong lòng tràn đầy thấp thỏm, nhưng loại kia vui sướng lại dâng lên không gì sánh được. Đại khái là Tần Mặc Hàm quá lâu không nói lời nào cũng không động tác. Tô Tử Ngưng vừa mơ mơ màng màng ngủ lại mở mắt ra nhìn nàng. Mặc Hàm, thế nào? Tần Mặc Hàm lấy lại tinh thần, nhìn nàng buồn ngủ thành như vậy, đau lòng đến không được. Cũng không biết linh thai đối với thân thể nàng có dạng gì ảnh hưởng, sợ nàng quá kích động, Tần Mặc Hàm cũng không có lập tức nói cho nàng, chỉ là cúi đầu hôn một chút trán của nàng, ôn nhu nói, ngoan, nàng trước đi ngủ, không có chuyện gì, có ta ở đây. Tần Mặc Hàm dỗ dành nàng, vỗ nhẹ lưng của nàng. Đợi nàng ngủ say về sau, đem chăn mền lộ ra cẩn thận từng ly từng tí đắp kỹ. Liền cấp tốc mặc quần áo tử tế như gió quét ra ngoài. Lưu Tô đang thu thập ngoài sân, nhìn thấy tiểu chủ tử nhà mình như vậy lao ra, lập tức giật nảy mình. Còn chưa kịp hỏi, Tần Mặc Hàm liền nói, lập tức thông chi Tần Phóng, mời Bạch cô nương các nàng đến. Phải nhanh. Vâng, vâng, thuộc hạ liền đi. Lưu Tô cũng là không nghĩ ra, bởi vì xưa nay chưa từng nhìn thấy tiểu chủ tử thất thố như vậy. Lập tức sốt sắng đi thông chi Tần Phóng. Tần Mặc Hàm trong phòng chuyển vài vòng, lại nhanh bước hướng phòng bếp đi đến. Đứng tại trong phòng bếp, nàng lần đầu tiên không biết nên làm những gì. Tới tới lui lui nửa ngày, cuối cùng thấy được một đầu cá đuôi phượng. Lúc này mới bắt đầu bận rộn. Lúc Tô Tử Ngưng tỉnh lại, phát hiện bên cạnh mình vây quanh một vòng người. Tần Mặc Hàm ngồi bên người nàng, cúi đầu nhìn nàng. Nhạc Phồn cùng Bạch Liễm hai người đều ý cười hòa thuận vui vẻ. Trong con ngươi đều là hoan hỉ. Cái này khiến nàng ngẩn ngơ. Ta có cái gì không đúng sao? Gần nhất có chút mệt rã rời. Sáng nay phá lệ lợi hại. Đích thật là không thích hợp. Nhạc Phồn cùng Bạch Liễm nhìn nhau cười một tiếng. Không nói gì. Một bên Tần Mặc Hàm đỡ nàng dậy. Ngồi ở phía sau để nàng tựa ở trong lồng ngực của mình. Trong mắt ý cười dịu dàng, đưa tay cẩn thận dán tại nàng phần bụng, thấp giọng nói, chúng ta đã có tiểu liên tử. Tô Tử Ngưng sững sờ, sau một lúc lâu khẽ nghiêng đầu nhìn Tần Mặc Hàm. Thật, Tần Mặc Hàm trịnh trọng gật đầu. Thật, tuy nói cùng hài tử bình thường khác biệt, nhưng nơi này thật sự có một tiểu sinh mệnh. Tô Tử Ngưng lập tức mặt mày bay bổng lên, đột nhiên quay người ôm Tần Mặc Hàm. Nếu không phải trên giường không tiện, nàng hận không thể đi đứng đều móc tại trên thân Tần Mặc Hàm. Động tác của nàng đem Tần Mặc Hàm dọa đến quá sức. Vội ôm nàng luôn miệng nói. Nàng chậm một chút, chậm một chút. Đây là hai người Nhạc Phồn lần đầu nhìn thấy Tần Mặc Hàm bộ dáng như vậy. Nhịn không được cười ra tiếng. Tô Tử Ngưng bất mãn chọc lấy Tần Mặc Hàm một chút. Lúc trước là ai không mong muốn. Bây giờ nhìn nàng khẩn trương thành dạng này, Tần Mặc Hàm bất đắc dĩ. Hài tử là tại bên trong bụng của nàng. Nếu có cái gì không tốt, cuối cùng đều là nàng chịu khổ. Ta có thể không khẩn trương sao? Lần này giải thích rốt cuộc để Tô Tử Ngưng buông tha. Tần Mặc Hàm nhìn nàng còn mặc trung y, liếc mắt nhìn Nhạc Phồn cùng Bạch Liễm. Hai người kia lập tức bật cười rời đi trước, giúp Tô Tử Ngưng mặc quần áo tử tế. Nhìn nàng rửa mặt xong, Tần Mặc Hàm lại vội vàng đem cháo cá bưng tới. Sờ lên nhiệt độ còn tốt, đang chuẩn bị đút cho nàng. Tô Tử Ngưng lại buồn cười tiếp nhận. Tiểu chủ tử, nô gia chỉ là mang con của ngài. Cũng không phải phế đi. Ngài làm sao vậy? Tần Mặc Hàm sắc mặt đỏ lên, nhẹ nhàng gõ xuống trán nàng. Nói hay lắm, khóe miệng đường cong lại làm sao đều ép không được. Mang thai con của nàng, tuy nói có chút cổ quái, nhưng đúng là ngọt đến trong tâm khảm. Cháo này Tần Mặc Hàm trọn vẹn nấu một canh giờ. Đầu tiên là dùng linh cốt hầm canh loãng, lúc nấu cháo liền thêm vào thịt cá đuôi phượng đã rẻ xương. Bên trong lại thêm vào rất nhiều đồ tẩm bổ ẩn chứa linh lực tinh khiết. Màu sắc oánh nhuận đẹp mắt, mềm nhu trơn miệng, cuối cùng một chung cháo được Tô Tử Ngưng ăn không dư thừa chút gì. Mà Bạch Liễm cũng đã nói, là linh thai hấp thu Tô Tử Ngưng quá nhiều linh lực cho nên dẫn đến Tô Tử Ngưng thích ngủ. Bất quá vật nhỏ rất ngoan, sau khi phát giác Tô Tử Ngưng mệt rã rời, liền đình chỉ dằn vặt yên tĩnh nghỉ ngơi. Không thể khổ hài tử, càng không thể để khổ thê tử, cho nên Tần Mặc Hàm nghĩ đến muốn để Tô Tử Ngưng tu luyện tĩnh tọa. Ngày bình thường ẩm thực cũng phải tăng gấp bội hao tâm tổn trí. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, chuyện Tô Tử Ngưng cùng Tần Mặc Hàm có hài tử rất nhanh đến tai các vị trưởng bối Tần gia. Kết quả không cần nói cũng biết, Tần Bách Xuyên cùng Tần Chỉ Đình hai người ôm cùng một chỗ lau nước mắt. Tần Tùng cười đến con mắt đều không thấy, Nhan Khuynh cơ hồ mỗi ngày đều muốn tới Mặc Viện mấy lần thăm Tô Tử Ngưng. Bọn hắn lúc trước lo lắng nhất chính là Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng bên nhau liền không có hài tử. Làm sao biết vậy mà có thể sinh? Tần Bách Xuyên vì thế phấn khởi một tháng. Tần gia trưởng lão nhìn xem gia chủ mỗi ngày cười đến bộ dáng kia. Âm thầm lấy làm kỳ lạ nhưng lại nghĩ không ra. Chỉ là trong nháy mắt đều 9 tháng. Tô Tử Ngưng một điểm biến hóa cũng không có. Bụng vẫn bình thường như lúc ban đầu. Trừ bỏ được Tần Mặc Hàm nuôi quá tốt. Mập một vòng, căn bản nhìn không ra có con. Nhưng Tần Mặc Hàm lại không phải đặc biệt lo lắng. Bởi vì tiểu gia hỏa bây giờ sinh mệnh ba động càng phát ra mãnh liệt. Thậm chí tại lúc Tần Mặc Hàm ghé vào trên bụng Tô Tử Ngưng nói chuyện. Có thể cho ra đáp lại. Một ngày này Tô Tử Ngưng nằm tại trên giường êm. Nhìn xem Tần Mặc Hàm dán trên bụng mình. Còn có Côn Côn, Thánh Liên, vừa bất đắc dĩ vừa cảm thấy hạnh phúc. Cảnh tượng như vậy từ lúc nàng mang thai mỗi ngày đều sẽ trình diễn. Côn Côn cùng Thánh Liên đối với tiểu gia hỏa trong bụng nàng đều hết sức hứng thú. Chỉ cần được thả ra hai cái vốn nháo đằng vậy mà luôn dính tại bên người Tô Tử Ngưng. Côn Côn còn hướng về phía bụng Tô Tử Ngưng lẩm bẩm kêu. Cùng vật nhỏ nói chuyện phiếm. Tô Tử Ngưng nhìn Côn Côn. Có chút giở trò xấu nói. Mặc Hàm, nàng nói Côn Côn như vậy cả ngày lẩm bẩm. Tiểu Liên Tử có thể hay không đều học. Tần Mặc Hàm ngẩng đầu sửng sốt một chút. Một bên Côn Côn cũng ngây người. Ủy khuất đến sắp khóc. Tô Tử Ngưng phốc phốc bật cười. Tranh thủ thời gian cho Côn Côn lau nước mắt. Không thể như thế thích khóc. Vạn nhất Tiểu Liên Tử giống như ngươi là cái tiểu khóc túi làm sao bây giờ? Côn Côn kìm nén nước mắt. Yếu ớt lẩm bẩm. Vạn nhất Tiểu Liên Tử sẽ chỉ lẩm bẩm làm sao bây giờ? Tô Tử Ngưng liếc mắt nhìn Tần Mặc Hàm. Ta là đùa ngươi. Nói cho ngươi biết. Chủ nhân nhà ngươi nói so ngươi còn nhiều. Tiểu Liên Tử muốn học cũng là học nàng. Tần Mặc Hàm hơi hơi liếc nàng một cái. Nắm lòng bàn tay nàng. Lại sờ lên bụng nàng. Nơi này mềm mềm. Cũng không có chập trùng. Thế nhưng Tần Mặc Hàm lại có thể cảm nhận được nàng cùng Tô Tử Ngưng kết tinh ở chỗ này. Lại này huyết mạch tương liên cảm giác. Hết sức kỳ lạ. Nàng chậm rãi nhô ra một sợi thần thức. Nhu hòa quay chung quanh tại đoàn kia sinh cơ bừng bừng linh khí. An tĩnh nhìn xem tiểu gia hỏa. Ngay tại lúc nàng xem đến chăm chú. Bên trong quang đoàn kia một sợi thần thức non nớt vậy mà cũng dính đi qua. Giống như một sợi tơ mềm mại ôm lấy thần thức Tần Mặc Hàm. Tần Mặc Hàm lập tức cứng đờ. Thần thức không dám loạn động. Sợ thương tổn tới tiểu gia hỏa yếu ớt. Chỉ là tiểu gia hỏa tựa hồ tuyệt không lo lắng. Như cái chó con dính người quấn lấy Tần Mặc Hàm. Tần Mặc Hàm trong lòng mềm thành một mảnh. Nàng có thể cảm giác được tiểu gia hỏa rất vui vẻ. Tô Tử Ngưng nhìn nàng không nhúc nhích. Có chút sững sờ. Thấp giọng nói. Thế nào? Tần Mặc Hàm duỗi tay nắm chặt tay của nàng. Nàng nhắm mắt lại. Tô Tử Ngưng cùng nàng rất ăn ý. Sau khi được nàng dẫn tham tiến vào. Liền cũng bị vật nhỏ cuốn lấy. Tô Tử Ngưng lại không có như vậy bình tĩnh. Trực tiếp kêu lên tiếng. Mặc Hàm, Tiểu Liên Tử sờ ta. Chấm chấm, loại tình huống này là lần đầu tiên xuất hiện. Tô Tử Ngưng tâm đều nhanh hóa. Cố nén mới không dụng thần thức đem tiểu gia hỏa ôm chặt. Tiểu gia hỏa lần thứ nhất cùng các nàng giao lưu. Rất là vui vẻ không ngừng quấn lấy nũng nịu. Tần Mặc Hàm dù vui vẻ nhưng vẫn cảm giác được tiểu gia hỏa hơi mệt. Hài tử mới tượng hình. Có thể có thần trí của mình đã là nghịch thiên. Tất nhiên không thể so với các nàng. Vì vậy Tần Mặc Hàm nhắc nhở Tô Tử Ngưng. Tô Tử Ngưng kịp phản ứng. Ôn thanh nói. Tiểu Liên Tử ngoan. Không thể lại chơi đùa. Sẽ mệt mỏi. Tần Mặc Hàm thử rút khỏi linh thức. Vật nhỏ lập tức quấn lấy không thả. Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng thậm chí nghe được hài tử nho nhỏ nghẹn ngào. Giống như một cái mèo con. Tần Mặc Hàm đành phải dừng lại. Thử dùng thần thức cùng hài tử câu thông. Ngoan, con quá nhỏ. Dùng thần thức quá độ sẽ bị tổn thương. Nương trước sẽ không rời đi. Cùng nương thân trông coi con ngủ. Có được hay không? Con phải nghe lời. Mau mau lớn lên. Chờ Tiểu Liên Tử xuất thế về sau. Chúng ta liền có thể một mực bồi tiếp con. Ân, con có. Nương thân mang tiểu liên tử rất vất vả. Còn phải nghe lời. Không thể quá gấp. Được chứ? Ô, nãy Thanh nãy khí một câu thấp ứng. Tần Mặc Hàm nghe được lại có chút muốn khóc. Tần Mặc Hàm cũng không tiếp tục hống hài tử. Đợi đến tiểu gia hỏa không có động tĩnh, các nàng mới rời khỏi. Tô Tử Ngưng cái mũi đã đỏ lên. Mặc Hàm, con mình tốt ngoan. Tần Mặc Hàm ôm nàng, hôn một chút khóe miệng của nàng. Ân, rất ngoan, vừa thông minh vừa đáng yêu. Rất giống nương thân của nó. Mang thai tiểu liên tử đối với Tô Tử Ngưng vẫn là có ảnh hưởng. So trước đó càng cảm tính. Về phần đứa bé này, thì nói các nàng hiểu rõ hài tử khẳng định tương đối đặc biệt. Lại không ngờ hài tử yêu nghiệt như thế. Lúc này mới hơn 9 tháng liền có thần trí mở ra thần thức. Bất quá nghĩ đến, Tần Mặc Hàm thiên phú tột bực. Tô Tử Ngưng một thân linh lực huyết mạch càng là thế gian độc nhất vô nhị. Cũng không biết sau khi lớn lên hài tử sẽ như thế nào. Thêm mấy tháng qua đi, Tần Mặc Hàm càng phát ra khẩn trương. Bởi vì bước khó khăn nhất chính là làm sao để tiểu liên tử xuất sinh. Hài tử tuy là linh thai, lại cùng hài tử bình thường thai nghén khác biệt. Đứa trẻ cần một nhục thân làm nơi gánh chịu trung gian. Nếu Tô Tử Ngưng không phải thánh liên, tiểu liên tử dù cho sinh linh trí cũng vô pháp thoát ly mẫu thể. Nhưng là thánh liên kết xuất hạt sen dưới tình huống bình thường đều ở vào thời điểm thánh liên sắp chết. Bởi vì trả giá quá lớn, nửa đời tu vi tan biến cũng không phải nói đùa. 13 tháng trôi qua như dẫm trên lớp băng mỏng. Một ngày này Tần Mặc Hàm buổi sáng tỉnh rất sớm. Bởi vì trong lúc ngủ mơ nàng đột nhiên cảm thấy hoảng hốt. Lúc nàng mở mắt ra, liền phát hiện thê tử trong ngực mình toàn thân hiện ra một trận hào quang màu đỏ. Cơ hồ là trong chốc lát da thịt Tô Tử Ngưng liền trở nên nóng hổi. Nhớ tới tình cảnh một đời kia, Tần Mặc Hàm sắc mặt trắng bệch, lập tức đứng dậy khoác ngoại bào, đi chân đất đem Tô Tử Ngưng bọc lấy bế lên, sau đó trực tiếp hướng viện tử phía đông một gian phòng lao đi. Đồng thời gấp giọng hô, Lưu Tô, gọi Bạch cô nương. Lưu Tô đột nhiên bừng tỉnh, từ trong mơ màng lấy lại tinh thần, lập tức đoán được cái gì, cấp tốc đi gọi hai người Nhạc Phồn đang ở tạm phía sau Mặc viện. Tô Tử Ngưng nhìn hết sức thống khổ, bờ môi cắn đến trắng bệch, hô hấp cũng 10 phần nặng nề, bàn tay chạm vào da thịt nóng đến dọa người. Tần Mặc Hàm lập tức đem linh lực đưa vào trong cơ thể nàng. Cảm giác được nàng quanh thân linh lực huyết mạch giống như dung nham bốc lên. 10 phần đáng sợ, Tử Ngưng, Tử Ngưng, nàng chịu đựng, ta ngay tại đây bồi tiếp nàng. Đừng sợ, đừng sợ. Lời này an ủi Tô Tử Ngưng, lại càng giống như tự an ủi mình. Tần Mặc Hàm sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đã đỏ bừng. Nhưng nàng chịu thay không được, chỉ có thể đem linh lực rót vào giúp Tô Tử Ngưng dịu bớt một hai. Chấm, Bạch Liễm y quan bất chỉnh, đai lưng hệ đến siêu siêu vẹo vẹo. Trực tiếp chạy tới, tranh thủ thời gian đút linh đan cho Tô Tử Ngưng. Lại đem trong phòng số linh dược đã sớm chuẩn bị tốt hòa tan vào một cái ao nhỏ. Ao nước thanh tịnh, dưới đáy bùn đất một tầng linh lực phun trào chính là hỗn độn chi thổ. Linh dược tan vào nước, toàn bộ ao nước liền bắt đầu không ngừng đung đưa. Nước cũng càng phát ra sền sệt. Nhanh, để nàng vào nước, thánh liên nở hoa đủ duy trì bản thể vạn năm bất biến. Nếu muốn tái sinh hạt sen, cần phải lấy một nửa tu vi cùng linh lực trong người một lần nữa nở hoa. Tần Mặc Hàm cẩn thận đem Tô Tử Ngưng thả vào trong nước. Cẩn thận vịn nàng. Nước trong ao từng vòng dập dờn. Linh lực kịch liệt hướng cơ thể Tô Tử Ngưng tuôn trào. Sau đó nàng cắn răng kêu đau một tiếng. Hào quang màu đỏ càng ngày càng thịnh. Ngay cả bóng dáng của nàng đều thấy không rõ. Lúc ánh sáng từng chút tán đi, một đóa đỏ tươi huyết liên thình lình di động ở trên mặt nước. Kia màu đỏ yêu diễm, nhiệt liệt vô cùng, nhụy hoa màu vàng nhạt quanh quẩn một tầng quang hoa, đẹp đến khiến người chấn động. Nàng dù luân hồi làm người, thế nhưng cũng không hoàn toàn là người. Nhục thân cùng tâm sen dung hợp, nàng trên bản chất vẫn là thánh liên. Bạch Liễm si mê nhìn xem trong ao huyết sắc hồng liên, lẩm bẩm nói, cách trương.